bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Nhím xu thả coi, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang theo dõi chuyên mục truyện dài kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy khám phá những tình tiết tiếp theo của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu phần 14 nhé. Nhón một trái mận cho vào miệng, Đần Phượng lép nhép. Thế là toi mất đám cưới của ông anh họ tao Thiên Dung ạ. Không khỏi ngạc nhiên, Thiên Dung tròn mắt. Có chuyện gì? Thì cái bà bác sĩ của anh ý quyết định hoãn đám cưới. Vừa thi ra trường xong, anh ấy chờ mấy người quen biết lo được cho bà ấy về làm việc ở bệnh viện trung tâm. Cứ ngỡ là sẽ tổ chức đám cưới ngay, nhưng đúng một cái, cô nàng hoãn đám cưới vô thời hạn. Họ giận nhau sao? Nghe anh Hi Phúc nói là bà Phi Nga dạo này sao ấy, khó hiểu lắm. Không hề giận, nhưng hình như tình cảm có thay đổi. Thế nhà ngươi có tiếc bà chị dâu hụt không? Đời nào, thú thật với nhà ngươi, mỗi lần nhìn thấy bà ấy ống ẹo, ta thấy phát mệt. Còn ông anh họ của ta cũng chả khoái lắm. Thiên Dung bặm môi lại. Cô đã đoán ra lý do Phi Nga chưa chịu tổ chức kết hôn với anh của Đan Phượng. Cứ theo giọng sướt mướt của cô hôm gặp Khải Nguyên ở quán cà phê thì cũng đủ đoán ra. Đập mạnh lên vai Thiên Dung, Đan Phượng kêu lên. Quên nữa, mày ăn mấy trái mận mà tao quên chưa hỏi tụi ngươi. Thiên Dung phì cười. Biết Đan Phượng khoái ăn mận nên cô đã phóng đến nhà nó với một bịch thật lớn, có cả ớt tươi giã nhỏ trộn với muối, hỏng mong nó sẽ vì mê ăn mà quên mất tội trạng của cô. Nào ngờ nhỏ bạn cô vẫn còn tỉnh táo. Giọng cô tỉnh bơ. Tao có lỗi gì đâu. Đan Phượng chống tay lên hông, giọng đánh đá. Hắn là ai? Khai ra nhanh. Đừng có tưởng tượng nhiều thế, chỉ là một người bà con xa thôi mà. Này, không qua mắt được ta đâu nhá. Cứ lấy kính chiếu yêu mà dọi, tâm hồn ta trong veo. Thế tại sao nhà ngươi lại tàn nhẫn bỏ mặc ta đứng ngẩn ngơ trước quán cà phê với hàng chục cặp mắt hiếu kỳ của một lũ thanh niên? Nếu không vì sức mạnh của tình yêu thì vì cái gì? Ta bận đi công chuyện khẩn cấp cho mẹ ta. Ta chưa hỏi tội nhà ngươi về chuyện đến trễ ấy, là còn may đấy. Nhíu mày. Chuyện khẩn cấp gì thế? Thiên Dung cười. Thật đúng không khác một cuộc hỏi cung. Cô lắc đầu cười trừ. Thôi nói sang chuyện khác đi. Đâu có dễ thế. Kể ra anh chàng đấy cũng khá. 8 điểm. Thiên Dung che miệng cười. Nếu cho điểm, cô sẵn sàng cho Khải Nguyên một con zero. Thật tình cô chưa gặp tên đàn ông nào đáng ghét như anh ta cả. Đàn Phượng vui vẻ. Này, khi nào thì nhà ngươi giới thiệu ta và anh chàng đó làm quen với nhau đây? Không biết ta nói nhà ngươi có tin không? Khải Nguyên và ta ghét nhau kinh khủng. Thật tình ta chưa ghét ai như ghét Khải Nguyên. Thế tại sao nhà ngươi lại ngồi lên xe của Khải Nguyên? Hôm đó ta bị điên. Đàn Phượng trợn mắt nhìn Thiên Dung. Cô không hiểu tại sao Thiên Dung lại nói như thế. Cũng có thể là Thiên Dung đang giận anh chàng Khải Nguyên của nó, nên nói như thế cũng nên. Phẩy tay, Thiên Dung đề nghị. Thôi, tụi mình đi dạo phố đi. Cơn mưa rông đầu mùa đã làm cho Thiên Dung cảm sốt. Ngỡ là xoàng, nhưng do vì cùng Đan Phượng ngấm nước mưa quá lâu nên Thiên Dung cảm nặng, phải vào bệnh viện. Đặt ống nghe xuống bàn, Vũ Tuấn quay lại nói với bà Mỹ Thường. Thiên Dung bị nhiễm lạnh gì ạ? Bà Mỹ Thường giọng lo lắng hỏi. Có sao không hả cháu? Không, không nguy hiểm nhưng cũng cần tính dưỡng ở bệnh viện mấy ngày gì ạ. Đang nằm im trên giường bệnh, Thiên Dung kêu lên. Không, con không muốn nằm viện lâu như thế đâu, con chỉ muốn về nhà thôi. Thiên Dung, con không được cãi lời anh Vũ Tuấn. Dù sao anh ấy cũng là bác sĩ trực tiếp điều trị cho con. Vũ Tuấn trầm giọng. Thiên Dung à, muốn mau lành bệnh, Thiên Dung phải chịu khó điều trị. Mấy ngày cũng không quá lâu đâu, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Ngược lại với những gì Vũ Tuấn đã nói, Thiên Dung thấy rằng Không có gì chán ngắt hơn là đợi chờ thời gian chậm rãi trôi đi. Cô nằm viện đã được 3 ngày. Trong 3 ngày này, hầu như Vũ Tuấn luôn luôn xuất hiện bên cạnh cô. Anh lo lắng cho cô đủ điều, khiến cô cảm thấy thật là khó xử. Đang nằm trong mắt lên gần nhà, chờ Thiên Dung giật mình vì một giọng nói quen thuộc vang lên. Thế Quân, em đi đâu đấy? Ồ, chị Phi Nga cũng làm ở viện này à? Ờ, ra trường là chị được về đây ngay. Còn em đi thăm ai à? Dạ, em đi thăm chị Thiên Dung. Thiên Dung giật thót người. Cô không biết vì sao Thế Quân lại biết cô nằm bệnh viện. Còn Phi Nga, Thiên Dung không hề biết là cô ta đang làm việc ở đây. Giọng Phi Nga ngọt sắc. Hôm nay chị trực phòng bệnh này, có gì em liên hệ với chị. Cửa phòng bật mở, trong chiếc blue trắng, Phi Nga lạnh lùng nhìn Thiên Dung. Sau lưng Phi Nga là Thế Quân. Lao đến bên Thiên Dung, Thế Quân nói như biết lỗi. Chị bị bệnh thế mà mấy hôm nay em chẳng biết gì cả. Thiên Dung vội hỏi. Ai nói với em là chị nằm viện? Thế Quân cười hiền. Em đến nhà tìm chị, nghe chị bếp nói lại mới biết. Thế chị thấy trong người có khỏe không? Thiên Dung mỉm cười. Chị cần được về nhà rồi. Nãy giờ nhìn Thế Quân và Thiên Dung nói chuyện thân mật với nhau, Phi Nga cảm thấy ganh tị. Dù rằng lúc Hải Nguyên và cô còn đang yêu nhau, cô chưa bao giờ thèm quan tâm đến cậu nhóc, em trai của Hải Nguyên. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thế Quân thân mật với Thiên Dung, cô vẫn cảm thấy tức tối. Lần lượt tập hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay, Phi Nga nói giọng hách dịch. Ai là bệnh nhân Thiên Dung đây? Tôi. Nhập viện lúc nào? Cách đây 3 ngày. Ăn uống như thế nào? Bình thường. Thế nào là bình thường? Có hiểu chế độ ăn uống như thế nào được xem là bình thường không? Ngay cả tôi là bác sĩ mà vẫn chưa thể nói một cách chính xác thế nào là chế độ ăn uống bình thường đấy. Thiên Dung nhìn thẳng vào mặt Phi Nga. Cô biết Phi Nga đang tìm cách kiếm chuyện với cô. Cô ta đang ghen. Khổ thay, nếu cô ta biết là cô ghét Khải Nguyên thế nào thì có lẽ cô ta đã không hằn học với cô như thế. Giọng Thiên Dung thản nhiên. Bình thường có nghĩa là mỗi ngày đúng 2.400 calo, tính theo tiêu chuẩn quốc tế. Phi Nga cười nhạt. Về khoản đối đáp, cô quen Thiên Dung vốn là loại siêu hạng. Cô hầm hè hỏi. Giấc ngủ như thế nào? Bình thường. Lại là bình thường. Sao cô ghét chữ bình thường phát ra từ miệng con nhỏ này quá. Cái gì với nó cũng xem là bình thường. Vì thế mới có chuyện ngồi tỉ tê nói chuyện cả buổi với Khải Nguyên, rồi nhảy lên xe của anh thật tỉnh bơ. Bất chấp sự tức tối đến điên người của cô, tất cả với nó đều bình thường. Cô nheo mắt. Bệnh nhân hãy trả lời rõ ràng. Bắt đầu ngủ từ lúc mấy giờ đến mấy giờ? Giấc ngủ có sâu không? Khoảng từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Nói chính xác, không sai số, không có khoảng gì cả. Thế Quân xen vào. Khi ngủ rồi, làm sao biết chính xác là mình bắt đầu ngủ từ mấy giờ? Em đứng sang một bên coi, tôi đang làm việc với bệnh nhân mà. Tôi đâu có đeo đồng hồ nên đâu biết là mấy giờ. Không biết thì phải hỏi. Tại sao chẳng có ai dặn tôi phải tự mình canh thử xem mình ngủ lúc mấy giờ? Nếu tôi không trả lời được thì cũng chẳng có gì là chuyện lạ. Được rồi, kể từ hôm nay, cô phải cho tôi biết thật cụ thể về chế độ ăn ngủ của cô. Thiên Dung nhướng mày. Tôi thấy cũng hơi kỳ kỳ. Lần trước mẹ tôi nằm viện, chẳng có bác sĩ nào bắt nhớ thật chi li như bác sĩ cả. Nếu không thích ứng được thì xin xuất viện, về nhà tự điều trị lấy. Đã nhập viện, cô phải tuân thủ mọi yêu cầu của bác sĩ. Thế Quân trợn mắt, hết nhìn Phi Nga lại quay sang nhìn Thiên Dung. Cậu nhóc không thể hiểu được tại sao lại xảy ra chiến tranh giữa hai người. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 14 của câu chuyện dài kỳ Cò Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi yêu cầu đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên email cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 15 của câu chuyện nhé.